Thần khống thiên hạ, chương 2354, kích sát huyễn yêu, 2, góc truyện audio.com, chỉ thấy một con kim sắc chân long bay thẳng đến huyễn yêu vương kia trùng kích tới, đem thân thể của nó trực tiếp chân bay ra rất xa, giữa không trung lưu lại một bãi huyết dịch hung ác tanh hôi. Huyễn yêu có thiên phú huyễn thuật, đây cũng khiến cho nó ở trên phương diện lực chiến đấu thân thể tồn tại thiếu sót thật lớn. Cho dù chúng nó đã đạt tới đẳng giai kinh khủng là thập nhất giai cao cấp nhưng mà chiến lực chân chính chỉ sợ đều không cường đại bằng một gã đê cấp chí tôn thủy thần. Cho nên một tiếng hống này của Lăng Tiếu trực tiếp đem con huyễn yêu vương kia chấn thành trọng thương. Những huyễn yêu khác đều là bị một tiếng hống này của Lăng Tiếu khiến cho sợ hãi kêu to một tiếng, còn có mấy con huyễn yêu thấp giai một chút bị chấn đến chết ngất đi, những thứ khác thì là bị chấn đến càng không ngừng ngã xuống đất kêu thảm. Phải nói uy lực một hống này của Lăng Tiếu thực sự là kinh thiên động địa, dọa người chí cực. Cũng là một hống này để cho hai đại huyễn yêu vương bị A-ha-tơ hướng, lực lượng trói buộc rõ ràng yêu đi vài phần, bị hắn sinh sôi chấn thoát ra. Lăng Tiếu đã được thoát khốn, băng hỏa kiếm nắm trong tay lập tức triển khai đại sát lục. Trường kiếm của hắn không ngừng huy vũ, vô số đạo kiếm khí hướng về loạn thạch cương ở bốn phía bắn nhanh qua trực tiếp thứ sát những huyễn yêu đang còn thống khổ lăn lộn. Chỉ ở trong nháy mắt này loạn thạch cương lập tức bị Lăng Tiếu oanh đến hỗn loạn vô cùng, những khối đá kia càng không ngừng văng tung tóe bay ra, từng trận bụi đất ở chỗ này tản ra khắp nơi, từng con huyễn yêu bị hắn vô tình mà ngược sát hết. Một con huyễn yêu vương trong đó không bị thương cùng với vài con huyễn yêu đạt tới thập nhất giai liên tục nhảy lên, từng đạo lực lượng lục mang công kích không ngừng oanh hướng Lăng Tiếu. Những lục mang công kích này nhưng là không kém, cùng với lực lượng của chí tôn thủy thần đều có thể so sánh được, nhất là lượng lượng mà huyễn yêu vương kia công kích càng là cường hãn, để cho Lăng Tiếu đều cảm thấy áp lực đại tăng rồi. Lăng Tiếu kinh hống một tiếng, lực lượng nguyên chi thương vũ của hắn trong nháy mắt chợt hiện khai ra, đem những lục mang này liên tục bao phủ vào trong đó, đem chúng nó đều đối oanh hóa giải. Chỉ có lực lượng của huyễn yêu vương kia trực tiếp đạt tới trước người hắn, thẳng tập lồng ngực của hắn mà đến, đem hắn kích bay ra rất xa, bộ ngực cũng xuất hiện hai miệng vết thương. Ta dựa vào, gia hỏa này lại cường hãn như vậy. Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, trong nháy mắt phục hồi thương thế. Đang ở lúc hắn muốn phản kích thì huyễn yêu vương kia lăng không hướng về phía hắn xông tới, tốc độ kia thật ngay cả Lăng Tiếu cũng vì đó mà chặt lưỡi không dứt. Nó lộ ra vẻ hung ác bay thẳng đến Lăng Tiếu chảo tới, cái móng vuốt nhỏ kia mang theo vẻ sắc bén vô cùng. Nếu là bị chảo vào chỗ cổ tuyệt đối là phải mất đầu đấy. Lăng Tiếu thi triển lại kê cũ, thanh âm long ngâm lại một lần nữa kinh hống lên. Song con huyễn yêu vương này lại là nhận được giáo huấn của con trước kia, cư nhiên sớm có đề phòng, không chỉ phong bế nhĩ thức còn nhanh chóng triệt lui về phía sau, trong mắt cũng thừa cơ bắn ra hai đạo lục mang công kích. Vừa lùi vừa công này khiến cho nó giống như là tuyệt thế cao thủ, để cho người ta vì đó mà thở dài không thôi. Băng hỏa kiếm trong tay Lăng Tiếu vung nhanh, đem lục mang công kích này ngăn cản. Góc truyện audio.com, lại, đúng lúc này ở xung quanh hắn lại bắn đến không ít công kích lục mang, uy lực của nó cũng không thể xem thường. Lăng Tiếu tiếp tục sử xuất toàn lực hóa giải những công kích này, đồng thời đối với chúng nó chạm đi lực lượng phản kích đáng sợ. Những huyễn yêu này trừ biết công kích bằng mắt ra, còn có tốc độ thiểm động cực nhanh, trừ những đê giai huyễn yêu đã trốn xa ra, những con có thực lực thập nhất giai đều có thể đủ miễn cưỡng tránh được công kích của Lăng Tiếu. Phần thân Lăng Tiếu bên kia như cũ biết huyễn thuật chưa được bài trừ, chân thân Lăng Tiếu bên này lại tiếp tục gia tăng đại lực lượng, muốn đem huyễn yêu vương ở chỗ này giết chết, như vậy ảo cảnh mới sẽ được bài trừ. Quỷ hồn đi ra cho ta. Lăng Tiếu không thể không đem quỷ hồn thú triệu hoán ra. Quỷ hồn thú vương tử nhưng là tồn tại thập nhất giai trung cấp, tốc độ vô song, thay hắn chia sẻ một chút công kích của những huyễn yêu này cũng là cực có trợ giúp tốt để cho hắn có thể toàn lực chảm sát hai đầu huyễn yêu vương kia. Quỷ hồn thú vương tử nhận được chỉ thị của Lăng Tiếu, lập tức hóa thành một trận gió hướng về mấy con huyễn yêu còn lại ở bên kia dẫm đạp tới. Tê cô độ của quỷ hồn thú vương tử cực nhanh, hơn nữa lực lượng tuyệt đối so sánh với những huyễn yêu này cường đại hơn nhiều lắm, huyễn yêu không có quỷ thụ yêu tương trợ, chúng nó tự nhiên là khó ngăn được trùng kích của quỷ hồn thú vương tử. Rất nhanh mấy đầu huyễn yêu khác kia liền bị nó trùng kích đến thất linh bát lạc, còn có hai đầu bị cự đề của nó trực tiếp dẫm thành tương thịt. Áp lực của Lăng Tiếu đại giảm, rốt cuộc là có thể chính diện ứng đối với huyễn yêu vương kia rồi. Huyễn yêu vương vừa mới bị trọng thương kia cũng khôi phục lại, hai đầu huyễn yêu vương đã là ở chung một chỗ chuẩn bị cùng nhau đối phó với Lăng Tiếu. Chúng nó trừ sử dụng công kích bằng mắt ra cư nhiên lại bày ra một loại thiên phú công kích khác. Chỉ thấy chúng nó hóa thành huyễn yêu ảnh đầy trời, mỗi một đạo bóng dáng đều giống như tồn tại chân thật, chúng nó đều là hướng về Lăng Tiếu vây giết mà qua. Lục nhãn đồng của Lăng Tiếu cư nhiên cũng là không phân biệt ra được đâu là phân thân đâu mới là chân thân rồi. Huyễn thuật phân thân của chúng nó lại đạt tới cảnh giới trí cao lấy giả loạn thật. Chỉ là muốn dựa vào cái này đối phó với Lăng Tiếu còn là chưa đủ, tình chất lực công kích yếu nhược của chúng nó là không cách nào cải biến được. Lăng Tiếu cười nhạt một tiếng, phân thân thuật ta cũng biết, lần này các ngươi chết chắc. Lăng Tiếu liền ở một khắc này hóa thành từng đạo phân thân hướng về phía Huyễn Yêu Vương trùng kích qua. Oanh long, phiến loạn thạch cương này bị Lăng Tiếu triệt để oanh đến đảo lộn một mảnh, vô số khối đá càng không ngừng văng tung tóe nát bấy, rất nhiều bụi trần bốc lên không ngừng, còn có rất nhiều lực lượng loạn lưu của hắn hướng bốn phía bắn tung tóe không ngừng. Những Huyễn Yêu ở chỗ xa nhìn xem kia cũng là bị tai ương mà chết, hai đầu Huyễn Yêu kia cũng là bị Lăng Tiếu bức đến phân thân hủy hết mà chân thân cũng rốt cuộc lộ ra vẻ vô cùng kinh hoàng, cư nhiên muốn chạy trốn khỏi chỗ này. Chỉ là Lăng Tiếu lại như thế nào để cho chúng nó chạy được? Hắn liên tục điểm ra hai đạo song long phong sát chỉ mang, nhanh chóng hướng về phương hướng chúng nó chạy trốn oanh tới. Cốc truyện audio.com, hai con Huyễn Yêu Vương rốt cuộc là trốn cũng không thể trốn, bị chỉ mang đáng sợ này bắn chúng, đều là kinh hô một tiếng, chết lềnh bềnh tại chỗ rồi. Hai con Huyễn Yêu Vương đều đã chết hết, những Huyễn Yêu này đã không đủ để làm sợ rồi. Cách chương.